đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 114, luận võ chiêu tra, 7, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hinh im lặng, lại còn mang theo Dự Phòng. Dự Phòng này là ai? Hoan Hoan, con nói Dự Phòng sẽ không phải là mỹ nam của con đi. Đồng Phương Ngữ Hinh thử hỏi, Hoan Hoan vừa nghe cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên. Wow, mẫu thân, con phát hiện người thật sự là mẫu thân của con a. Cái này người đều muốn đến, chúng ta thật không hổ là mẫu nữ, mẹ con a. Cái này kêu là cái gì mà lòng có cái gì một chút thông đến. Tầm Hữu Linh tê nhất điểm thông, thần giao cách cảm một điểm thông. Ai, Thành Ngữ không học giỏi, đừng dùng loạn. Đồng Phương Ngữ Hinh sửa chữa. Ai, ván đề đơn giản như vậy, nàng nghĩ không ra mới lạ chứ. Nhưng mà Dự Phòng này rất không tốt, nàng vẫn là tranh thủ đừng chọn dùng cái này mới được. Ai, Tiểu Hoan Hoan, không đúng vậy. Dự Phòng này của con cũng không ở đây a, làm sao con xác định được hắn sẽ tới. Con có biết hắn ở đâu sao? Quất Trì Tà Dịch đi rồi, chỉ nói là có chuyện phải đi về một chuyến, chỉ lưu lại một tờ giấy. Nàng cũng không có biện pháp liên hệ hắn, Hoan Hoan có biện pháp sao? Luận võ chiêu tra của con ầm ĩ lợi hại như vậy, nơi nơi đều truyền ồn ào huyên náo như vậy, hắn đã biết nhất định có thể đuổi kịp đến đây. Tiểu Hoan Hoan tự tin nói xong, Đồng Phương Ngữ Hinh bĩu môi, nha đầu kia thế nào liền bị Quất Trì Tà Dịch thu mua triệt để như vậy đâu. Chuyện luận võ chiêu tra được định ra ở kinh thành truyền đi nhưng là ồn ào huyên náo à. Tuy rằng nữ tử này có một đứa trẻ, hơn nữa thời gian trước kia thanh danh không tốt nhưng hiện tại người ta rất lợi hại à. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, đồn đãi này vừa ra thật đúng là xôi trào toàn bộ thiên hạ à. Người thành thân rồi hận không thể lập tức hưu thê, cũng có rất nhiều người trực tiếp viết hưu thư xong tới tham gia. Hưu thư này cũng không đưa cho thê tử bọn hắn, vạn nhất thắng lợi, lại hưu cũng không muộn, nếu không thắng lợi, vẫn như cũ là phu thê, cái này gọi là chuẩn bị hai tay. Tự nhiên, đến một ngày này, Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không thể thiếu tham gia. Trước mặt nàng có một màn che bằng lụa mỏng, về phần chủ trì còn lại là vô địch đáng yêu Tiểu Hoan Hoan. Chỉ là tràng diện này, tựa hồ cũng không có sôi động như trong tưởng tượng như vậy a. Người vây xem không ít nhưng kỳ quái là thế nhưng nữ nhân chiếm tương đối nhiều một chút. Trường hợp một mảnh quái dị, Đồng Phương Ngữ Hinh há hốc mồm, nàng, dung mại của nàng như vậy, nam nhân nhìn không vài cái có thể rời ánh mắt nhưng vì sao giờ phút này lại không có người đến tham gia náo nhiệt đâu, thật sự là kỳ quái. Ngữ Hinh, Lục Vương gia nhìn đến trận này mặt cũng sừng sốt, hắn chậm rãi đi lên, đối với Ngữ Hinh cười. Ngữ Hinh, bổn vương nguyện ý thú ngươi làm thê, bổn vương có thể tham gia không? Bổn vương cũng nguyện ý thú ngươi làm thê, Ngữ Hinh, bổn vương có thể chứ? Tứ vương gia cũng theo trong đám người đi ra, đi đến trên đài, một mặt ôn nhu nhìn xa trướng. Vương gia, ngài không thể đối với tiếp như vậy. Phía sau tứ vương gia, Đồng Phương Ngữ Phượng chạy đuổi theo, sắc mặt tứ vương gia lạnh lùng, cả giận nói. Người tới làm cái gì? Người tiện nhân này, 5 năm trước nếu không phải ngươi thiết kế đổi kiệu hoa, bổn vương cùng Ngữ Hinh đã sớm là một đôi. Ha ha, khóe miệng Đồng Phương Ngữ Hinh hơi hơi gợi lên, tràng diện này, thật đúng là náo. Góc truyện audio.com, nhiệt, nhưng mà tứ vương gia vừa nói lời này không hề có tình cảm, từ trước tới nay Đồng Phương Ngữ Phượng luôn duy trì bộ dáng ôn nhu thiện lương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mỹ danh cao quý nhàn nhã nhưng nhất định toàn xong rồi. Nữ nhân này, luôn luôn đều rất dối trá, hiện tại, nàng thật sự muốn nhìn, nàng làm sao ứng đối cục diện hôm nay. Lam Thiên ta đã trở lại, đầu tiên xin lỗi các nàng vì ta biến mất mấy ngày mà không có thông báo trước, thứ hai trong thời gian ta biến mất xin cảm ơn voi còi đã giúp đỡ ta, sau chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cách chương.